Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36. Hai đại tông môn tức giận, hai người đều đánh lấy ý đồ xấu, như thế nào lại để tiểu nữ hài này cứ như vậy bị mang đi. Lúc này, Mạnh Kỳ mệnh lệnh sủng thú, đối bạo viên triển khai công kích, thanh niên áo trắng không cần nghĩ ngợi. Đồng dạng mệnh lệnh băng hàn mãng phóng thích chủng tộc thiên phú. Trong chốc lát trời đông giá rét, mặt đất tràn ngập một tầng băng xương, vô số trong suốt bông tuyết bắn ra mà lên. Băng hàn mãng há miệng bên trong, phun ra âm hàn chi khí, ngưng tụ thành bông tuyết gai nhọn, hướng về bát túc ma đao cấp tốc bay đi. Lại mặt đất bông tuyết nổ tung, hóa thành khối khối sắc bén băng thạch, lít nhà lít nhít bay vụt mà đến. Hai người đều vận dụng sát chiêu, tranh thủ nhất kích tất sát, đồng thời mượn dùng sủng thú thiên phú, làm phòng ngự hoặc tiến công. Bạch y nam tử bên ngoài thân bao trùm lấy một tầng bông tuyết khải giáp, thủ hộ tự thân, đưa tay giữa có hình thoi bông tuyết ngưng tụ. Vùng tay bắn về phía Tần Thư, mà Mạnh Kỳ da thịt biến đến ngăm đen, theo túi chữ thú bên trong lấy ra một thanh búa, hóa thân thành một tên búa chiến sĩ. Chiến đấu bạo phát, tiếng vang ầm vang ở giữa quanh quẩn toàn bộ thôn trang. Cự ma giống to, bạo viên gào thét, phô thiên cái địa bông tuyết công kích, đều khiến tránh trong nhà thôn dân hoảng sợ. Đối mặt hai người này khiêu khích, Tần Thư không muốn đánh, nhưng cũng không sợ đánh. Khi tất yếu không thể không đánh. Hắn bên ngoài thân bạch ngọc thiết giáp bao trùm, đây là bát túc ma đao dung hợp sau lấy được tân thiên phú. Trong tay hắn nhiều hai thanh đao, đây là vừa mới thu hoạch chiến lợi phẩm. Tần Thư đến bây giờ mới có hơi minh bạch, bát túc ma đao lưỡi đao cuồng vũ thiên phú là một bộ tuyệt thế đao pháp, cần phải phối hợp hai thanh đao sử dụng. Oanh, không xa phòng ốc sụp đổ, đó là bạo viên không địch lại cự ma, bị buộc lui về phía sau lúc, không cách nào tránh khỏi mà dẫm lên. Ha ha ha, người bạo viên liền bị ta cự ma đánh chết, hiện tại cầu xin tha thứ, còn kịp. Mạnh Kỳ cười ha ha, đáy lòng một chút bất an tiêu tán, cũng thở dài một hơi. Khóe miệng của hắn hiện lên một vệt nụ cười. Thừa dịp song phương sủng thú kịch chiến, dậm chân thì chém giết tới. Bạch y nam tử theo sát ở phía sau, vung ra từng mai sắc bén bông tuyết. Tần Thư cũng cười, nụ cười như là hoa nhi giống như rực rỡ. Nhấc nhấc tay, thôn phệ yêu văn triệu hoán mà ra. Đinh, chói tay âm thanh truyền ra. Thanh niên áo trắng còn chưa kịp thấy rõ ràng xảy ra chuyện gì, liền thấy Mạnh Kỳ bay ngược mà ra, trong miệng còn phun ra máu tươi. Nhưng là sau một khắc, một cỗ mãnh liệt nguy cơ sinh tử hiện lên, không có kịp phản ứng, khóe mắt liền thoáng nhìn một đạo màu đen tàn ảnh xuất hiện ở trước mặt mình. Răng rác, bông tuyết khải giáp nổ bể ra đến, một cái sắc bén như mâu rác hút, đem thanh niên áo trắng toàn bộ thân thể xuyên qua. May ra văn thú tại Tần Thư chỉ lệnh dưới, không có thi triển thôn phệ thiên phú, lại công kích lực đạo thiếu hơn phân nửa. Nếu không thoáng một cái, hai người đều muốn trực tiếp chết. Có văn thú tham chiến, bạo viên lập tức nhẹ nhõm rất nhiều. Vung lên cây cứ duy trì như vậy là được một trận bạo nện. Văn thú ở chung quanh quấy nhiễu, thỉnh thoảng tìm kiếm sơ hở, cho cự ma đến như vậy một chút. Cự ma mắt thường tốc độ rõ rệt, thân thể nhỏ gầy một vòng lớn, trước trước tráng kiện, đến bây giờ gầy như que củi, biến đến vô cùng suy yếu. Tê liệt độc tố để nó tứ chi dần dần bắt đầu run lên. Cuối cùng, nó bị bạo viên một thân cây đập bay xa mười mấy mét, cũng đứng lên không nổi nữa. Một bên khác, băng hàn mãng xà như lâm đại địch, bị buộc liên tục bại lui. Tất cả công kích đều bị Bát Túc Ma đao chém ra. Nó cảm nhận được chủ nhân triệu hoán, quay đầu liền chạy thẳng đến thanh niên áo trắng, muốn mang theo nó rời đi nơi này, nhưng là không còn kịp rồi, bị Bát Túc Ma đao cùng văn thú đuổi kịp. Tại bạo viên phối hợp xuống, bảy tấc đều bị đập bể, thống khổ đầy đất nhúc nhích đánh lăn, đem hai đầu nửa tàn hoàng kim yêu thú hết thảy thu nhập sủng thú không gian. Tần Thư lúc này mới cười đi qua, cầm lên miệng đầy là máu đã hôn mê Mạnh Kỳ, kéo tới đất trống để xuống, mà thanh niên áo trắng không có chết, bị văn thú giác hút xuyên qua vết thương, cũng không có đả thương cùng muốn hại, nhiều lắm là chảy điểm huyết, sắc mặt càng trắng hơn mà thôi. Ngươi muốn làm cái gì? Thanh niên áo trắng mặt trắng như tuyết, khẩn trương nói, các ngươi hai cái tên khốn kiếp tự tiện xông vào khu dân cư, khi dễ muội muội ta, còn đánh người, đợi chút nữa người nào lão tử tới, cùng hắn muốn chút bồi thường, còn có tinh thần tổn thất phí. Tần Thư cười hắc hắc, lời nói này, thanh niên áo trắng nghe rất là tức giận, rõ ràng là ngươi khi dễ chúng ta, làm sao ngược lại chúng ta khi dễ ngươi. Hầu tiểu quay gặp chiến đấu kết thúc, ôm lấy vừa tỉnh tiểu điệp trở về, đi lên thì cho hai người một người một chân, đau thanh niên áo trắng kêu đau đớn, vừa ngừng huyết lập tức phun ra ngoài, lão đại, là trực tiếp giết chết vẫn là béo đánh một trận, giao cho ta hầu tiểu quay là được, ta đã sớm kìm nén đầy bụng tức giận. Hầu tiểu quay hùng hùng hổ hổ hô, đi lên lại là đá một chân, rõ ràng lộ ra vẻ trầm tư, hai cái này hai hàng, đều là có một cái tông chủ điều tra, đều là bạch kim khế thú sư, con của bọn họ muốn là ở chỗ này chết rồi, tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, đổi lại là Tần Thư, bên người người trọng yếu bị bắt, liều mạng cũng phải cứu về tới, nếu như giết liền chạy, đến lúc đó chỉ cần hỏi thôn dân hình dạng của bọn hắn. Phương thiên địa này trắng trợn tìm kiếm, chắc hẳn lấy hai đại tông môn lực lượng, làm đến điểm ấy không phải việc khó, đã tránh không khỏi, cái kia cũng chỉ phải đàm phán, không được nữa, chỉ có khai chiến. Tần Thư đảo qua chính mình bốn đầu sủng thú, cuối cùng ánh mắt dừng ở Bát Túc Ma đao trên thân, quyết định để nó tiến hành sủng thú dung hợp, tiến hóa bạch kim. Hắn sủng thú trong không gian, sớm đã tề tựu năm đầu hoàng kim yêu thú, dung hợp tùy thời có thể tiến hành, thời gian lửa xém lông mày. Tần Thư đem Bát Túc Ma đao triệu hồi sủng thú không gian, đem vừa mới một đám người bốn đầu hoàng kim yêu thú, bao quát băng hàn mãng cùng một chỗ, triển khai dung hợp thời gian, 167-59. Lâu như vậy, Tần Thư bất đắc dĩ thở dài, sủng thú dung hợp tiến hóa đến bạch kim, lại muốn 7 ngày thời gian, xem ra vạn sự chỉ có thể kéo, để bảo viên nắm lên nằm trên đất hai đại tông thiếu chủ. Tần Thư ôm lấy tiểu điệp, bò lên trên văn thú phần lưng, mà hầu tiểu quay không có vị trí ngồi, lại không muốn trở về cái kia nhàm chán sủng thú không gian, chỉ có thể đứng ở bạo viên trên bờ vai, còn có thể giáo huấn hai cái này bại hoại. Tần Thư rời đi thôn làng, đi theo vong linh đại quân cước bộ, tiếp tục tiến lên, sau một canh giờ, cự ma tông chủ đến, phá vỡ thôn làng yên tĩnh. Không bao lâu, một tiếng nổi giận giống to, truyền khắp toàn bộ thôn làng, ai dám bắt đi ta Kỳ Nhi, ta muốn để hắn chết, bị cùng nhau bắt đi, còn có băng hàn mãng tông chủ chi tử, việc này lập tức cáo chi nàng, đồng thời thông báo 10 tông môn 30 gia tộc, tìm tới người kia trọng thưởng, theo vài đầu phi hành yêu thú, theo thôn làng bay ra, tiếp lấy một đầu gần cao 10 mét, toàn thân ngăm đen, xương sống một loạt gai xương như mâu cự ma, đứng thẳng người lên, cự ma bả vai, đứng đấy một người trung niên nam nhân, thần sắc không giận tự uy, sống an nhàn sung sướng sinh hoạt, để hắn có một loại cao cao tại thượng khí chất. Cầm xuống này thôn tất cả thôn dân, bình thường là từng thấy người đó cùng tiểu nữ hài, hết thảy mang đi, cho còn lại tông tộc phân biệt. Tần Thư náo ra động tĩnh quá lớn, hai đại tông môn chấn động, sai phái ra vô số đệ tử, bao quát Băng Hàn Mãng Tông, Cự Ma Tông quản hạt 20 tiểu tông, 60 gia tộc, cùng nhau tìm kiếm hắn. Cách làm như vậy, bắt đi thôn dân phân biệt hắn bộ dáng, bọn họ cũng không sai, sai chỉ là Tần Thư hiện tại quá yếu ớt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.